Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó lại càng làm cậu hay hứng khởi hơn. Cậu nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy của cô, tháo nút thắt trên yếm, rồi từ từ vất cái yếm đi. Cậu luồn tay xuống dưới, cởi bỏ chiếc quần dài của cô, để lộ cả cơ thể trước mặt cậu. Còn cô thì e ngại quay mặt sang bên cạnh, né tránh ánh mắt của cậu. Cậu hai đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nồng ấm dịu dàng. Đêm đó, họ cùng nhau hòa vào làm một. Chuyện chăn gối của họ vẫn đều đều hai ngày một lần, có khi ngày một. Điều đó khiến Đan Trang khá hài lòng. Không những lấy được chồng đẹp trai giàu có, nho nhã, mà cái khoản chăn gối cũng vừa ý cô. Hôm qua cô được về nhà chơi sau hơn 2 tuần đám cưới, cậu hai đã dậy từ sớm, còn gạo bưng thau nước rửa mặt cho cô vào. Cô liền hỏi, cậu hai đâu rồi? Dạ, đi thăm ruộng lúa với ông rồi cô. Cô ăn sáng luôn, hay là ăn trưa luôn đó cô? Lấy cái bánh tao ăn đỡ thôi, còn chưa ăn cơm với chồng tao nữa. Dạ, em hầu cô thay đồ. Bữa trưa đó nhà ông Thạ khá là đầy đủ người, bữa cơm diễn ra vui vẻ, còn Đan Trang cứ thấy ánh mắt của bà Ba Lụa nhìn chồng mình là cô thấy gai tinh rồi. Bà Ba Lụa gấp miếng thịt gà bỏ vào chén của cậu hai. Ăn đi con, gà ngon lắm đó. Dạ, con cảm ơn má. Đan Trang ngay lập tức gấp miếng thịt gà đó vứt ra ngoài, rồi gấp một miếng khác bỏ vào chén cậu hai. Má à, chồng má thì má cứ lo, chứ đừng lo dùm chồng của con. Bà Loan cũng được hùa vào. Đúng đó, việc ai thì lo đi, ai mượn lo dùm. Bà Ba phần vì xấu hổ, phần vì tức, nên níu tay ông Tạ nũng nịu, ông Tạ cũng ra hướng giải hòa. Thôi thôi, ăn thôi mà, sao cũng được. Nào, uống một chút rượu đi con. Dạ, thưa ba. Cậu hai đưa chén rượu nồng lên môi nhấp cạn, Đan Trang lại cảm thấy khó chịu với mùi đồ ăn, nên quay người nôn ọe. Cậu hai lo lắng quan tâm. Mình có sao không? Em không sao, mấy này cứ thấy bồn chồn khó chịu. Bà Loan nhanh trí nhảy vào ngay. Hay là có tin vui rồi con? Con cũng không biết mà, mấy ngày này con cũng thấy trễ. Vậy là chắc chắn rồi con gì. Ôi con tôi, cháu tôi. Bà Loan ôm lấy con gái mà vỗ về, cậu hai cũng mừng ra mặt. Vậy thì tốt quá rồi, anh sắp được làm ba rồi, vui quá. Ông Tạ lại là người mừng nhất, cứ cười khà khà. Vậy là niềm vui gấp đôi rồi. Lụa cũng mới có bầu đây, kiểu này tôi lại đón một cháu một con đây mà. Ai nấy cũng cười hùa theo, nhưng sau nụ cười ấy chất chứa điều gì, khó ai mà có thể đoán biết được. Cả cái tin Đoàn Trang có bầu sớm đến tai ả Đào. Ả nghi đâu là có đó mà, mới đây mà có bầu nhanh như thế, thì cô dâu mới này quá nhạy rồi con gì. Ả Đào cố tình sai người nấu cháo gà, mang lên phòng cho Đan Trang. Nghe đầu từ lúc có bầu đến giờ, cô hay mệt mỏi và ngán ghê lắm. Thấy Ả Đào, Đan Trang nằm trên giường định ngồi dậy, thì Ả Đào cản. Ấy, nghỉ ngơi cho khỏe đi con. Dì cho người nấu một ít cháo gà, cho con tẩm bổ nè. Dạ, con cảm ơn dì. Còn gạo bưng cái ghế gỗ ở gần giường đến để Ả Đào ngồi. Mệt lắm hả con, đã thuốc thang gì chưa? Dạ, anh Quyền có kê đơn rồi. Em gạo đang nấu cho con á gì? Vậy thì tốt rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe, uống thuốc cho đều nghe con. Mà con cũng nhanh thiệt đó. Mới cưới đây mà đã có bầu rồi. Giỏi ghê. Biết Ả Đào đang nói móc cô cũng đâu có vừa. Dạ, tại trước đó cậu hai... À, vậy hả? Con nói thì dì mới biết đó. Thôi, con nghĩ đi. Dì về phòng. Dạ. Ả Đào đi rồi. Ả biết chắc chắn 80%... cái thai không phải là con của cậu hai, 20% còn lại thì trông chờ vào cơ địa của bọn họ mà thôi. Còn cậu bưng thấy thố cháo nguội nguội mang đến định đút cho cô ăn, cô tức tối hắt bay chén cháo. Cô biết Ả Đào điều gì đó nghi ngờ cô rồi. Còn cậu tiếc của cứ nhìn cháo vùng vãi để sàn, chắc cô của nó đang mang bầu nên tính tình không được tốt lắm. Mà không đúng, tính cô nó xưa nay đã vậy rồi còn gì. Từ lúc biết Đan Trang có bầu, cậu hai riêng về nhà ăn cơm hẳn. Mặc dù mâm cơm luôn thiếu Đan Trang vì nghén, ăn không được thì luôn có cậu hai và bố mẹ con Ả Đào cùng ăn. Ả Đào biết cậu hai là bác sĩ, nên khi bắt mạch sẽ biết thai mấy tháng, Ả Đào liền gợi ý. Quyền nè, sao con không bắt mạch thử xem vợ con đã bầu mấy tháng? Dì nói với dì và lạ vậy, từ lúc con và cô ấy ân ái với nhau rồi. Tùy con nghe, chứ dì thương con thì dì mới đói đó. Phụ nữ mới lấy chồng, sao mà có bầu nhanh quá hả? Không phải đâu gì, dì ăn cơm đi. Tuy miệng nói thì vậy, nhưng trong lòng cậu lại len lén lên một chút nghi ngờ. Tối đó cậu hai đòi bắt mạch cho Đoan Trang xem phản ứng của cô thế nào. Thấy cậu hai đi về phòng, Đoan Trang liền kéo tay cậu lại giường. Mình ơi, lại đây xem nè mình. Có chuyện gì không mình? Thì mình cứ ngồi xuống đây xem. Mình xem cái ái dạ này nè, em đặt mua cho mình đó. Thời tiết chuyển lạnh rồi, em thấy mình ăn mặc phong phanh như vậy dễ ốm lắm à. Em còn đặt cho ba nữa nè, hai người, hà khỏi phân bì nhau nha. Còn cái này nữa nè, cái này là lót giày, hương quế, với hương. Mùa lạnh mình mang giày, cái này ấm bàn chân lắm. Còn cái này là... Cậu hai liền kéo Đoan Trang lại ôm vào trong lòng, tay thì vuốt ve lưng của cô, mũi thì hít hà hương thơm bưởi thoang thoảng trên tóc cô. Cậu hai nghĩ là mình quá đa nghi rồi. Đoan Trang lo cho sức khỏe của cậu thế kia, thậm chí là ba của cậu nữa. Sao cậu có thể nghĩ oan cho cô ấy như vậy được chứ? Cậu sai, quá sai rồi. Đoan Trang cũng ôm lấy cậu, dựa vào bờ ngực săn chắc của cậu, giọng nhỏ nhẹ. Gì vậy mình? À, không có gì. Tại cả ngày không gặp nên anh nhớ mình quá à? Em cũng vậy đó, muốn ở trong vòng tay của mình suốt thôi. Từ cái sự dịu dàng, quan tâm, chăm sóc của Đoan Trang, cậu hai thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Cái thai của Đoan Trang cũng dần lớn lên. Cô mệt mỏi lắm, suốt ngày cô cứ chửi rủa đứa bé trong bụng. Đồ nghiệt súc, mày là con tinh trùng của thằng khốn kiếp kia. Chui vào chi, làm tao mệt mỏi quá chừng mà. Nhưng nghĩ, lại tối vẫn được ân ái với cậu hai thì cô dịu lại. Bình thường cái khoản ấy cô sung mãn lắm, lúc có bầu lại càng khoái cảm hơn nữa. Còn gạo từ ngoài chạy vào hấp tấp. Cô ơi, cô! Có người nhắn qua cô, bà gọi cô về bên gấp. Về làm gì? Mẹ ta ốm à? Em không biết, bà cho gọi cô về gấp đó cô. Thiệt tình, đang mệt mỏi bầu bí thế này, mà gọi về làm gì không biết nữa. Gạo, xếp đồ đi, về một hôm vậy. Dạ. Còn gạo nhanh tay xếp một ít đồ dùng cần thiết, rồi xuống chào Ả Đào đi về. Ả Đào vẫn cho xe ngựa đưa cô về đến nhà. Trên đường đi, cô ghé qua bệnh viện cậu hai, xin phép cậu cho được về nhà một hôm. Thấy Đoan Trang xuất hiện ngoài sân, cậu hai liền đi ra đón. Mình đi đâu vậy nè? Đang bầu bí không khỏe còn gì. Em qua xin phép mình cho em về nhà một hôm, mẹ em đang bị bệnh. Vậy à? Vậy thì mình đi thăm má đi, để anh đưa một ít thuốc bổ về cho má uống. Mà qua đó vài hôm cũng được. Mình đi mang thuốc an thai, nhớ chưa? Dạ, em mang đầy đủ rồi mình. Cậu hai hôn chuột lên trán Đoan Trang, không hề ngại ngần ánh mắt của nhiều người đang nhìn. Đi đi, nhớ cẩn thận đó. Dạ. Cậu hai bận vào khám bệnh nên không thể đứng đó nhìn theo bóng xe ngựa khuất xa của cô được. Còn gạo cứ cười tủm tỉm, Đoan Trang hỏi lý do. Khùng à, sao mà mày cứ cười hoài vậy? Em thấy cô sướng ghê á, chồng đẹp trai lại còn thương cô nữa. Sau này em lấy chồng, cũng muốn lấy được người giống cậu hai. Mày kiếm đi, tao gả mày đi cho rồi, còn cho thêm tiền họ nữa. Sao vậy cô? Em đi lấy chồng, cô không cho em tiền mà lại cho họ. Tại họ hy sinh trước cái đồ ngốc vừa chậm chạp như mày chứ sao? Còn gạo bĩu môi. Cái cô này. Đoan Trang khẽ cười. Chồng cô là nhất trên thế gian này, thậm chí cái khoản lên giường cũng dịu dàng nữa. Về đến nhà, cô thấy ba cô đang ngồi đút chè cho bà Lụa ăn. Nhìn thấy chướng mắt, cô lại bĩu rẻ ngay. Bộ bà ba cụt tay hay là mù mắt mà ba phải đút cho ăn vậy? Thấy con gái về, ông Tạ vui mừng ra mặt. Mới về đây hả con? Ăn chè không? Ba kêu người mang lên cho con. Rồi ba có đút cho tôi ăn không? Có chứ, vàng của ba mà. Thôi khỏi, tôi đây lành lặn khỏe mạnh, chứ không giống như ai kia đâu. Đoan Trang đùng đùng bỏ đi, bà ba Lụa nhăn nhó làm nũng ông Tạ. Đó, mình thấy chưa? Mình chiều cho nó lắm vào, rồi nó có kêu em ra gì không? Ông ta cũng đành dỗ dành bà ba Lụa, đưa tay lên vuốt ve cái bụng bầu nhấp nhô của bà ba. Thôi mà, còn nó còn nhỏ, nó ghen tị đó mà. Thôi đừng nóng, ảnh hưởng đến cái thằng cu bây giờ. Nào ngoan, há miệng ra tôi đút cho, rồi mai mốt tôi mua nhiều đồ trang sức cho. Nghe đến đây, bà ba Lụa mừng hớn hở, liền dịu giọng. Nói là làm đó nghe mình. Rồi rồi, ăn đi nào. Đoan Trang bực tức tiến vào gian phòng của bà Loan. Còn gạo không được theo vào, cô thấy bà Loan nằm khóc thút thít, cô lại bên giường an ủi. Sao thế? Sao lại khóc thế này? Ai chọc má của tôi? Nghe động chạm đến nỗi đau, bà Loan được đà khóc to hơn, khóc nhiều hơn. Đoan Trang vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười, không khác gì con nít, cô lấy khăn lau nước mắt đang đầm đìa trên mặt bà Loan. Thôi nín đi, tôi về rồi đây này. Ai chọc má tôi xử đẹp hết bụng nó. Nào nín đi, nói tôi nghe nào. Còn bà nó có bầu. Không thì phải, vừa rồi ba thông báo rồi sao? Có gì đâu mà phải khóc. Không phải, vấn đề là nó bầu con trai. Ủa, trai hay gái thì có liên quan gì đâu má. Sao lại không liên quan? Nó con trai. Ông suốt ngày chăm lo cho nó, còn đút nó ăn, bóp vai. Đã thế vừa rồi ông còn mua cho nó 5 sấp lụa đẹp. Còn má được 4 sấp à? Nó có con trai, ông không thương má nữa. Vị trí của má trong nhà này sắp lung lay rồi. Má sắp ra đường rồi. Bà Loan lại khóc. Có chuyện bé xíu vậy thôi mà bà cũng khóc. Cũng gọi cô về cho được. Cô liền trấn an bà. Thôi, con đã nói là không khóc nữa rồi mà. Làm sao cho nó không đẻ được là xong. Có gì đâu mà phải khóc. Bà Loan vẫn sụt sịt. Làm thế nào mới được hả con? Thôi, má để từ từ tôi tính cho. Bầu to nên Đoàn Trang đau lưng lắm, lại còn thêm mất ngủ nữa, khổ gì đâu. Giờ còn phải nghĩ làm sao cho bà Ba Lụa phải cút đây. Nếu còn thằng Ngọ thì hay lôi, biểu nó vụ an cho bà Ba Lụa là ổn. Nghĩ mà nhức đầu, buông tiếng thở dài rồi nhìn xa xăm ra ngoài sân. Bà Ba Lụa từ xa đi đến, tay cứ vuốt ve bụng bầu, còn Gạo thấy liền lai lai cô. Cô ơi, bà Ba tới rồi kia cô. Đoàn Trang bị kéo về thực tại, liếc nhìn về hướng bà Ba, nhưng lại thấy bà Ba đâu có đi luôn, mà lại dừng ở chỗ cô để khoe mẽ. Ủa, con ngồi đây hả? Mà bầu bí, sao mà không vào trong nhà nghỉ? Mà con bầu con trai hay là con gái vậy? Má bầu con trai, mà mẹ dễ sợ. Cái thằng này chắc là thông minh lắm, nên mới đạp mạnh vậy nè. Liên quan gì đến bà? Ý là má la cho con đó mà, chứ thằng cu này ra đời thì có ai mà cưng được chiều hơn cho chứ. Vừa nói, bà La Lụa vừa liếc khiêu khích Đoan Trang rồi quay lưng bỏ đi. Cô tức lắm, tay nắm chặt bóp nát cái bánh trong tay, run run. Còn Gạo thấy vậy, liền xoa lưng dỗ dành. Cô ơi, đừng nóng giận, mà ảnh hưởng đến em bé cô ơi. Rất nhanh, Đoan Trang lấy lại thần thái. Ta đâu có rảnh hơi mà giận dỗi, mấy cái đồ không ra gì đó. Tùy miệng nói thế, nhưng lòng đã lòi ra cách dạy dỗ kẻ đáng chết. Vài ngày sau, khi mâm cơm đã bày biện lên rất nhiều thứ ngon lành, bà Ba Lụa có bầu mà thèm ăn lắm, thấy cái gì cũng muốn ăn. Trong khi mọi người đều ăn thì Đan Trang lại ngồi im, thấy ông Tạ con gái bỏ bữa liền lo lắng lắm. Sao vậy con, không hợp khẩu vị à? Bà kêu người ta nấu món khác cho con ăn nha. À, ban đi, đồ ăn con mang lên rồi. Bà bếp lúc này mới bưng lên một tô nhỏ và đặt lên bàn, Đan Trang còn dặn dò bà bếp. Mà tôi không được khỏe, bà mang lên đút cho má tôi ăn nghen. Dạ, tôi biết rồi cô. Ông Tạ thấy lạ, cháo gì mà trắng trơn, có vài hạt sen nổi lên trên thôi. Ăn gì mà lạ vậy con, sao toàn cháo trắng không vậy nè, làm sao mà đủ chất được. Đoàn Trang nãy giờ nhìn thái độ của bà Ba Lụa ghét lắm, nhưng vẫn cố tình điềm tĩnh, lấy cái muỗng khuấy lớp dưới lên. Bà nhìn nè, Yến, cái này mắc dữ lắm, mà có chút xíu. Ăn cái này nó bổ cho em bé, mà còn tốt cho mẹ, lại đẹp da đẹp dáng nữa đó ba. Vậy thì con ăn đi cho khỏe, hết bà lại mua. Dạ, mà bà mua thêm cho con đi nghen. Bữa đó anh Quyền mua mà con ăn gần này đã hết rồi ạ. Bà Ba Lụa nghe thế thèm lắm. Nhà bà nghèo, làm gì có đồ cao cấp mà ăn. Bà liền níu tay ông Tạ làm nũng. Mình, em cũng muốn ăn nữa. Mình ăn, tôi mua cho mà ăn, chắc cũng hơn tuần là có à. Vì đang cơn đói mà không muốn đợi lâu, nên đòi phải ăn phần của Đoan Trang. Em muốn ăn bây giờ, mình không thương thằng cu này hả? Giờ làm gì có mà ăn, chưa mua mà. Nhưng em muốn ăn, có sẵn kìa kìa, lấy cho em ăn đi. Cái đó là của chồng nó mua, sao mà lấy được chứ? Mình làm ba, mà sao mình đứa trọng đứa khinh là sao? Mình không thương bằng thằng cu này à? Ông Tạ thật là khó xử, một bên là con gái vàng của ông, còn một bên là thằng tráng trai đích tôn của ông. Ông phải làm sao cho phải đây? Nè, con, hay là con để má ba ăn, rồi bữa sau ba mua cái khác gấp đôi cho con. Ai, thôi ba đã nói vậy thì con nhường. Mà một bữa thôi đó. Đoàn Trang đẩy tô Yến về phía bà Ba Lụa, giọng nhàn nhã. Múc một nửa đi, còn lại một nửa của tôi. Bà Ba Lụa nhanh tay múc thật nhiều Yến vào chén của mình, để lại cho Đoàn Trang toàn cháo và hạt sen, rồi nhanh chứ sợ cô sẽ đào lại mất. Đến khi Đoàn Trang nhìn lại tô cháo, thì ra vẻ bực tức lắm, Bà, thiệt tình là, sao lại ăn hết của tôi thế này? Tại con không nói trước làm gì. Đêm đó, đang nằm ngủ, tự dưng bà ba thấy đứa con của bà bất thường, cứ quấy đạp lên hồi. Lo lắng, bà lay lay ông Tạ dậy. Mình ơi, mình dậy đi, mà sao em đau bụng quá nè? Ông Tạ buồn ngủ lắm, tại khi tối ông còn uống rượu mà, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Sao vậy? Hay là ăn linh tinh cái gì rồi? Không có, em ăn uống cẩn thận lắm mà. Để tôi cho người đi gọi thầy thuốc. Nhanh nhanh đi mình, em khó chịu quá. Ráng đi. Sano đi báo thầy thuốc, đầu được 10 phút thì bà ba bụa đau bụng dữ dội, nó cứ xoắn lại rồi thúc xuống phía dưới. Em đau quá, em đau chết mất mình ơi, đau quá, đau quá. Bà ba lụa cứ ôm lấy bụng bầu lồi lăn lộn, ông Tạ cũng đứng ngồi không yên. Thầy thuốc cũng đã tới rồi. Thầy ơi, mau xem vợ tôi thế nào. Thầy thuốc còn không kịp bỏ mũ xuống vào bắt ngặt ngay. Nhìn sắc mặt thầy thuốc, ông Tạ lại càng lo lắng hơn. Sao rồi thầy? Chết chưa? Mới 6 tháng mà sao có dấu hiệu sinh non thế này? Ha? Thầy nói cái gì mà kỳ vậy? Cái này ông phải mời bà đỡ đi, có vẻ sắp sinh rồi đó. Tôi về. Thầy thuốc về và không nhận tiền từ ông Tạ. Tại có thăm khám gì đâu, bà đỡ cũng tới nhanh và chuẩn bị mọi thứ cho việc đỡ đẻ. Ông Tạ bị đẩy ra ngoài cửa phòng, không cho vào. Bên trong bà đỡ cùng thêm hai Sano phụ bà lấy đồ, bưng nước nữa. Bà ba lụa trên trán lúc này đã vã hết cả mồ hôi, thân thể cũng thế, hai tay bấu chặt vào mền giọng rên rỉ. Đau quá, đau quá. Bà đỡ kiểm tra thì thấy đầu đứa bé đã hạ rồi, nên nói bà ba lụa làm theo lời mình. Đứa bé sắp ra rồi, bà rặn theo lời tôi nghe. 1, 2, 3, rặn. Bà ba lụa dùng sức còng đỏ hết mặt lên để rặn nhưng vẫn chưa được. Rồi, giờ bà hít thở đi, cố lấy hơi dài mà rặn một lần nữa nghe. 2, 3, rặn. Đứa bé tuột ra, bà đỡ liền đỡ lấy. Đứa bé nhỏ xíu, áng chừng đâu hơn 1 kg, không khóc, chỉ eo uột thở và khẽ vặn mình. Bà đỡ nhìn đứa bé mà lo ngại, lau chùi cho nó xong rồi lại quấn khăn đưa cho bà Loan. Đây, con trai của bà đây. Bà ba lụa cũng mệt lắm, chỉ tiếc nhìn đứa bé một lần. Bà đỡ đi ra được ông Tạ trả hẳn cho 1 đồng bạc trắng, vui mừng đi vào phòng bà ba lụa. Bà đỡ thì được chị Sano tiễn về. Bà đỡ cứ nhìn lại phía sau và nói với chị Sano. Đứa trẻ này chắc khó sống đây, bé quá mà lại sinh thiếu thang nữa chứ. Chị Sano cũng biết là biết vậy thôi, dám bàn tán gì đâu. Ông Tạ vào xem thì thất vọng cực kỳ, lại còn thấy xót xa nữa. Thằng con trai tích tôn của ông bé xíu như là một con mèo mà lại chẳng đủ sức mà khóc. Bà ba lụa lại không lo cho đứa trẻ mà mì chăm chăm vào người hại mình, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt. Là nó hại em, là nó. Ông Tạ cũng gay gắt. Ai, đứa nào? Là con Trang chứ ai, nhất định là nó đã hại em. Bà đừng nói bậy, nó hại bà thì lợi lộc gì chứ. Nhất định là nó mà, nó làm thế là vì mẹ nó. Vì biết em có con trai. Nhưng nó hại bà bằng cách nào? Tôi thấy nó có làm gì đâu. Nhất định là đồ ăn. Phải rồi, đồ ăn nó đưa cho em là có vấn đề mà. Bà điên hả? Nó cùng ăn với bà, cùng một tô. Nó không bị sao mà bà bị. Đừng có mà đổ lỗi cho nó. Có tự trách thì trách mình đi. Ông ta giận dữ đi ra, trách bà ba lụa không biết tự giữ gìn còn đi đổ lỗi cho cục vàng của ông. Đúng là quá lố bịch mà. Ông Tạ đi rồi, không quan tâm đến bà, cũng quan tâm đến đứa bé mà ông cho là sản phẩm bị lỗi nữa. Bà ba lụa chỉ biết khóc, chỉ biết uất ức, bà không đủ sức để hét lên cho cả thế giới biết là bà bị hãm hại được. Còn Trang, mày nhất định, tao sẽ nhất định trả thù mày, nhất định tao sẽ khiến mày cảm nhận được nỗi đau của tao, tao hận mày. Nốt ngày hôm nay thôi, mai đoàn Trang lại về với cậu hai, về với tình yêu đích thực của đời cô. Cô cũng không quên dặn dò má của mình. Lần sau, đừng vì thế mà khóc nữa. Má là bà cả, sao lại phải khóc vì con hồ ly tinh kia? Má phải mạnh lẽ lên, má phải uy quyền lên chứ. Má hiền lành nhẫn nhục, là tự khắc có đứa nó leo lên đầu má ngồi liền à? Má biết rồi. Bà Loan nắm lấy tay con gái vỗ về, cười hiền hòa. May mà bà còn có cô, còn có chỗ dựa, chứ mất đi đứa con trai, điều đó khiến bà điêu đứng, tưởng chết đi sống lại một thời gian. Ai nói đẻ con gái không tốt, đẻ con gái như cô cũng đâu khác gì bà đẻ được thằng con trai rồi bà thắc mắc. Mà lạ ha, sao bữa đó mày cùng ăn chung với nó mà có một mình nó bị vậy hả con? Ủa, chứ má tưởng tôi bỏ gì vào đồ ăn hả? Tôi đâu có điên. Bữa đó tôi nói đi khám thai mà không cho con gạo theo. Chứ thật ra tôi đến chỗ bà Bùa, người Trung Quốc đó. Bà đưa cho tôi một gói buộc gì trắng trắng bôi lên quần áo của bà ba. Chất độc thấm vào da, khiến bà sinh non luôn đó. Gì mà ghê vậy, thuốc của mấy người tàu đó, mạnh thiệt. Tôi nói cho bà nghe, ở đó họ còn nói với tôi cần chơi ngài không. Mà tôi nghe họ nói chơi ngài, lần sau ngài quật còn thế thảm hơn. Nên thôi, tôi lấy thuốc đó là được rồi. Mà bà ba thầy này ở đâu vậy con có biết vậy? Bà ngày tôi nghe họ kháo nhau lâu rồi, mà thấy có việc gì đâu mà mình cần tới bà. Nhà bà gần ở chân núi kia, mà thấy nhà cũng được đó, không có vẻ gì là nghèo khó đâu. Hay là bà còn làm gì nữa không? Bà xem bói, xem phong thủy, cài vận tùm lum các thứ. Chắc họ xem đúng, nên họ cho bà nhiều tiền lắm đó. Lỡ ai hỏi bà khai ra con thì sao? Mà yên tâm, bà giữ kín như bưng à. Chắc nhờ vậy mà nhiều người tin tưởng. Hai mẹ con bà ngồi nói chuyện vui vẻ sau cái đình trong vườn. Bà ba lụa hầm hầm đi đến. Bà Loan có vẻ chột dạ, nếu lấy tay Đoan Trang, cô liền vỗ vỗ tay bà trấn an. Đến nơi, bà ba Loan vừa chỉ tay về phía Đoan Trang, giọng để ai oán. Mày là đồ độc ác. Mày hại con tao. Đoan Trang khẽ cười, nhìn bà ba nhàn nhã trả lời. Bà có bằng chứng không? Không có thì đừng có vu oan cho người tốt. Mà bà mới sinh 2 ngày, sao mà có sức ra sỉ nhục người khác vậy? Mẹ con mày là một lũ như nhau, tốt đẹp gì chứ, nhất định là trong đồ ăn có độc. Ủa, có độc mà sao tôi vẫn còn khỏe re vậy hè? Chắc là do cái ngữ đanh đá, đòi làm má thiên hạ nên trời mới phạt đó nha. Mày, nhất định mày sẽ bị quả báo, nhất định là như vậy. Tôi chờ. Bà ba lụa giận xanh mặt, vì mới sinh còn yếu nhưng muốn đứng ngã. Bà ba phải cố gắng dìm cơn giận của mình lại vì sợ hậu sản, còn bé Sano phải dìu bà ba về phòng của mình. Về lại nhà cậu hai, Đoan Trang thấy thoải mái tâm hồn gì đâu, vì chỉ cần nghĩ đến cậu, cô lại nghĩ ngay đến những ân ái mặn nồng. Cô mang từ nhà về bao nhiêu là nhân sâm thượng hạng, rượu tây nữa. Biết nhà cậu không thiếu, nhưng cô vẫn muốn bồi bổ cho chồng, sợ cậu hai làm vất vả nên sức yếu. Đã thế cô còn mang biếu ả đài, mấy sấp lụa cao cấp coi như quà nịnh bợ để ả đào khỏi soi mói cô nữa. Gì? Còn miếu gì mấy sấp lụa? Ả đào nhìn qua rồi cũng ra vẻ hài lòng. Dì cảm ơn con. Ơn nghĩa gì ạ? Mình là người một nhà mà gì? Ả đào nhuyễn miệng cười với cô, còn cô thì cứ vuốt ve cái bụng bầu của mình rồi nói với đứa con trong bụng. Thằng cô này, sướng nha con. Cháu đích tôn mà, có bao nhiêu cũng là của con thôi. Rồi Đoan Trang lại hỏi qua Ả Đào. Con nói vậy có đúng không gì? Ả Đào tức lắm, nhưng vẫn cố điềm tĩnh, nếu không sẽ thua. Đúng vậy đó con. Nhà cửa ruộng viền, ôi chu cha nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà phải là cháu đích tôn thật thì mới được nhận hết à con à? Dì nói gì vậy? Ý gì đâu, chỉ là nếu đứa trẻ này là con gái thì sao? Ả Đào hỏi ngược lại Đoan Trang. Dì nói vậy có đúng không con? Gì? Đoan Trang giận xanh mặt, vội bức bội đỡ về phòng. Ả Đào nhìn theo cười khinh khỉnh. Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả con? Rồi cũng đến ngày đứa trẻ này ra đời. Đó là một ngày mùa hạ nắng gắt. Chưa bao giờ mùa hạ lại nóng như vậy. Cây cỏ chết héo, trâu bò cũng lăn ra bệnh, chứ huống chi là con người. Cậu hai và Ả Đào cứ đi đi lại lại trước cửa. Bên trong đã có bác sĩ và y tá lo. Nhưng bên ngoài cứ nghe tiếng hét là cậu hai lại nóng hết cả ruột gan lên. Phải hơn 20 phút sau, khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cậu hai mới thấy nhẹ lòng. Đợi họ đi rồi, cậu hai với Ả Đào vào thăm Đoan Trang. Đứa trẻ nằm bên cạnh đỏ hòn, áng chừng 2,8 kg. Cậu hai lại ngồi bên giường nắm chặt tay cô. Cảm ơn mình, vất vả cho mình rồi. Không sao đâu, trách nhiệm của em mà. Ả Đào cũng thấy vui lây với cậu hai. Bao nhiêu năm phòng đơn cối chiếc, bao nhiêu năm đi sớm về khuya một mình, giờ cậu cũng đã có hạnh phúc của riêng mình. Tuy rằng đứa trẻ này không hề giống cậu hai một chút nào, Ả Đào chỉ hy vọng nó sống phía bên nhà ngoại mà thôi. Đứa bé này rất ngoan, cứ ăn no là nằm chơi hoặc ngủ, đa phần là bà vú chăm, chứ con gạo cũng bận với Đoan Trang sợ lắm. Những tháng đầu ở cữ này cô không ngủ được chung với cậu hai, nên cứ thấy bực rực trong người. đã thế lại không được ra ngoài trường để thăm cậu hai nữa, mà Thứ cứ phải nhờ con Gạo đưa qua bệnh viện cho cô. Còn Gạo được tiếp xúc với cậu nhiều hơn, nó thích lắm, vì cậu là mẫu đàn ông lý tưởng mà nó mơ ước. Nhưng thích thì thích thôi, chứ nó nào dám động vào cậu hai đâu. Nó biết tính cô nó chứ, không khéo cô nó mà biết nó dám nhen nhóm lừa tình với cậu hai, thì có mà đem xé xác nó ra mà chấm muối mất. Nó kệ thầy, cứ cất giấu cậu vào trong tim là được. Gạo, Gạo, sao anh gọi em nãy giờ mà không thưa hả? Mau lấy cho anh thau nước ấm. Giọng nói cùng với cái lay của cậu hai mới gọi, kéo nó ra sự mơ tưởng của đứa con gái mới lớn. Em đây cậu. Nãy giờ mơ tưởng gì mà anh gọi mãi không nghe? Câu nói đấy giống như là cậu hai biết nó nghĩ gì, liền nên đỏ mặt lúng túng. Không có gì, em đi lấy nước đây. Nó bước loạn trạng thế nào mà ngã cả ra kế, cậu hai thấy nó vụng về giống sen lúc trước thì liền cười. Nè, cẩn thận đó. Dạ. Soảng, nó hết thất thanh, cậu hai liền chạy ra phía sau. Sao vậy Gạo? Cảnh cậu thấy là thau nước rơi xuống nền, còn nó cầm bàn tay đỏ dần thổi thổi. Đưa anh xem, chết rồi, phòng rồi, còn ở đâu nữa không? Nó ăn nhăn mặt, khẽ lắc đầu, cậu hai liền nắm tay nó, nhúng vào thùng nước lạnh. Để im đó, một lát nữa anh bôi thuốc cho, còn gái còn nứa, tay để lại sẹo thì thế nào? Dạ. Cậu hai đi lên trên, nó đau nhưng rất thích vì được cậu hai cầm tay. Cậu hai thật dịu dàng, đối với hai, cậu cũng dịu dàng như vậy nên rất khiến nhiều đứa con gái như nó bị siêu lòng. Đúng thật, đứa bé này càng lớn thì lại càng không giống cậu hai một chút nào, được vài nét nhỏ giống Đan Trang mà thôi. Có mình à đào thấy, chứ cậu hai cũng không quan tâm mấy vì chỉ nghĩ là nó giống bên nhà ngoại mà thôi. Đan Trang cũng không hề quan tâm chăm sóc đứa nhỏ này mấy, chỉ chăm lo sắc đẹp và ăn uống bồi bổ, sao cho Mạnh về khoản lên giường mà thôi. Cuộc sống cứ như vậy mà diễn ra êm đềm. Cậu hai cứ nghĩ, cuộc đời mình vậy là hạnh phúc, viên mãn lắm rồi. Nhưng rồi sóng gió lại ập đến, cứ đẩy đưa cuộc đời của cậu rơi vào đau khổ. Hôm qua, họ đã tổ chức thôi nôi cho con trai bên ở nhà nội, hôm nay lại tổ chức bên nhà ngoại. Bà mẹ Đan Trang ai cũng thương và quý thằng cháu ngoại đích tôn này lắm, cứ thay phiền nhau ẵm bồng, còn có cả cái dây chuyền to bằng đắt tiền. Nhưng khách mời lại rất đông, nên bọn họ để cho con Gạo chăm sóc cho đứa trẻ. Còn Gạo cho đứa trẻ ăn no rồi cho ngủ và ngồi bên canh chừng. Có bà dì Sano đi vào. Gạo, cô Tư biểu kia. Dạ, dì trông cậu chủ nhỏ dùng con. Ừ, để đó, đi đi. Còn Gạo đi mà cũng thắc mắc về người vừa mới gặp. Lâu rồi nó không về nhà nên cứ nghĩ là người mới thôi. Đan Trang và cậu hai đang mời rượu khách, còn Gạo lại gần níu áo cô hỏi. Cô cho gọi em. Ủa, chị đâu có gọi em. Ủa, vậy gì kia lên nói em vậy mà. Chị đâu có. Như biết có việc không ổn, Đan Trang thẻ chán rượu chạy lên phòng. Chết rồi, con trai tôi. Cậu hai thấy thái độ hoang mang của cô liền chạy theo. Chạy đến phòng không thấy cậu con trai đâu nữa, cô cứ chạy góc nọ, tìm góc kia gọi tên. Gia Khang, Gia Khang, con đâu rồi? Cậu hai thấy vậy, liền giữ cô lại. Có chuyện gì vậy mình? Con, không thấy con nữa mình ơi. Sao lại như vậy được? Cô thấy con Gạo đứng run run nơi cửa, cô lại tát cho con Gạo mấy cái bạt tay. Còn tao đâu hả? Còn tao đâu? Con Gạo khóc, tay còn xoa xoa má đỏ rát. Em không biết, em đang cho cậu ngủ. Thì có một bà dì vào, bảo em là cô gọi em, rồi em đi ra thôi. Tại sao mày lại không ẵm theo con tao hả? Tại sao? Tại cậu ấy đang ngủ, em không dám phá giấc, em nghĩ xuống rồi lên liền, không ngờ... Trời ơi, sao mà mày ngu thế hả? Rồi cô đánh tới tấp vào đầu vào lưng con Gạo, nó đau lắm chỉ biết khóc, chứ không dám né, cậu hai cản cô khuyên can. Thôi mình, đánh em ấy cũng không tìm được con, nếu ai đã cố ý rồi. Thì sao mà tránh được chứ? Mau chia nhau ra mà tìm đi. Mọi người túa nhau ra đi tìm. Vừa lúc ông Tạ bà Loan chạy lên, bà Loan lo lắng. Có chuyện gì vậy mấy đứa? Con trai con bị bắt cóc rồi má à? Giờ bọn con đang chia nhau tìm đây. Ôi trời ơi! Cháu tôi! Mau đi tìm nó đi. Mọi người đều túa nhau ra đi tìm. Khách khứa thấy có biến nên bỏ về hết. Họ tìm cả nửa ngày trời mới thấy xác của thằng bé mắc vào đám lục bình trên sông sau nhà. Cậu hai vớt xác con lên mà khóc ngất, Đan Trang cũng khá đau lòng. Con ơi là con, ai hại con tôi thế này? Họ mang xác thằng bé về nhà. Ông ta, bà Loan cũng đã về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net